Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 486 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Duy Chi đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Với lại Vân cũng xin hỏi ý kiến các bạn một chút. Đó là kênh MC Trần Vân trong vòng có lẽ là khoảng 3 tập nữa là kết thúc bộ truyện Trọng Luyện Cửu Thiên. Các bạn nếu như muốn nghe bộ truyện tiên hiệp hoặc là thể loại nào tiếp theo do chú Vinh diễn đọc thì để lại bình luận giúp cho Vân để Vân tham khảo chọn truyện tiếp theo cho chú Vinh nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 486 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2511. Dương Khai hừ một tiếng nói. Tiểu tử mỗi khi không vui hay thích nói bậy nói bạ. Nói không chừng, lấy chuyện hôm nay soạn thành 12 chương 36 đoạn gì, rồi truyền cho những người kể truyện ở các đại tửu lâu, quán trà, để bọn họ tuyên dương một phen uy phong cái thế của Lý tiền bối. Chủ đề tiểu tử cũng nghĩ ra rồi, kêu là sinh hoạt thường ngày của Cửu Phượng Linh Thú Đảo cùng với Gia Nô. Không biết ý của Lý tiền bối là ra sao? Lý Vô Y giận dữ nói. Không phải khi nãy, người nói cái gì cũng không thấy sao? Tiểu bối nói chuyện sao không có chữ tín? Dương Khai thản nhiên đáp. Bỗng nhiên lại thấy được một ít thứ. Người hèn hạ như vậy sao? Lý Vô Y hoảng sợ biến sắc. Dương Khai lười biếng đáp. Người đều là bị bức ra mà thôi. Cửu Phượng một bên cười tới run rẩy người, tự hồ cực kỳ vui. Tốt tốt tốt. Lý Vô Y nói không được mạnh lạc, cắn răng nghiến lợi nhìn Dương Khai. Đây là do người bức ta, nói thế nào, bổn tọa cũng phải giáo huấn người một phen. Tiểu tử, tiếp chiêu. Ngay khi nói xong, hắn ta vung tay, một luồng sáng bắn về Dương Khai. Dương Khai nhướng mày, chẳng những không tránh không né, ngược lại còn giơ tay chụp bắt luồng sáng. Đợi luồng sáng kia rơi vào tay, thân mình hắn hơi dừng một chút. Còn người chuyển vài vòng, mặt không đổi sắc thu lấy đồ vật trên tay. Giờ thì biết được sự lợi hại của bổn tọa rồi chứ. Để xem, ngươi còn dám nói bậy, làm hư hỏng uy danh của bổn tọa nữa hay không? Lý Vô Y hừ lạnh một tiếng. Dương Khai cười hi hi, ôm quyền nói. Lý tiền bối tu vi cao thâm, tiểu tử chỉ có thể tự than không bằng. Lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, mong Lý tiền bối không nên tính toán. Lý Vô Y phất tay áo. Bổn tọa rộng lượng, sao có thể chấp nhặt với người? Cửu Vượng lạnh nhạt nhìn hai người rồi biểu môi nói. Hai người các ngươi chơi khá là vui. Lý Vô Y cười lớn. Chỉ là ra tay dạy dỗ một chút tên tiểu bối không biết trời cao đất dày, miễn cho tuổi trẻ quá kiêu căng. Cô nại nãi, có gì chị bảo, Lý mổ xin rửa tay lắng nghe. Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp bình thản nhìn chăm chăm Dương Khai. Một hồi mới lộ ra khen ngợi. Lần trước gặp mặt, người mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Không ngờ mới ngắn ngủi vài năm, người đã tấn thăng đế tôn. Bổn cung ngược lại là nhìn nhầm rồi. Cho dù là ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất tấn thăng đến đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa trong căn cơ rất là vững chắc, không có dấu hiệu không ổn định chút nào, đồng thời còn có một thân lực lượng cực kỳ tinh thuần, thì đều có thể xứng đáng với hai chữ thiên tài. Tiền bối quá khen rồi, vạn bối chỉ có thể đi tới bước này cũng là do cơ duyên trùng hợp thôi. Dương Khai khiêm tốn nói. Nhưng mà đế tôn tầng thứ nhất cũng chỉ là bắt đầu của võ đạo đỉnh cao. Nếu muốn tìm hiểu đến võ đạo đỉnh phong, tiểu tử ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn. Không thể nào kiêu ngạo nóng nảy được. Dương Khai thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Tiền bối răn dạy, tiểu tử sẽ ghi khắc trong lòng. Tuy rằng Cửu Phượng chỉ là nói một câu không đầu không đuôi, nhưng thực lực đạt tới trình độ như nàng, nếu không phải thật sự xem trọng Dương Khai, chỉ sợ một chữ cũng lười nói với hắn. Nàng có thể khích lệ Dương Khai một câu như vậy đã rất là nể tình rồi. Cửu Phượng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên rất là hài lòng với thái độ của hắn. Lúc này mắt phượng của nàng hiếp tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu cơ thể của Dương Khai, trực tiếp đâm vào Mạc Tiểu Thất đang trốn sau hắn, rồi lạnh lùng nói. Ngươi còn không ra đây. Mạc Tiểu Thất nghe, liền biểu biểu môi, mặt không vui từ sau Dương Khai chậm rãi đi ra. Ánh mắt nhìn trái ngó phải, tự hồ đang tìm đường chạy trốn. Cửu Phượng vừa bực mình, vừa buồn cười nói. Ngươi trốn như vậy, tưởng rằng Lý Thúc và Phượng Di không phát hiện ra ngươi sao? Là ngươi tự mình giả mù, hay là xem hai chúng ta như mù? Mạc Tiểu Thất tức giận nói. Thực lực hai người cao như vậy, còn trốn ở đâu không phải cũng như nhau sao? Còn dám mạnh miệng. Lâu ngày không đánh lại hư rồi. Lão nương thấy chắc là tiểu nha đầu ngươi ngứa da. Cửu Phượng mày liễu dựng lên, khẽ quát. Mạc Tiểu Thất biểu môi, làm ra vẻ đáng thương nhìn Lý Vô Y, nói có chút nức nở. Lý Thúc à, Phượng Di muốn đánh con đó. Người phải vì con mà chủ trì công đạo nha. Nàng dám sao? Lý Vô Y thần sắc giận dữ, một thân khí thế cuồn cuộn trở nên chói mắt như ánh mặt trời. Dáng vẻ bảo sao nghe vậy, lúc trước đều bị quét sạch. Trong lòng của Dương Khai thầm rét lạnh, đã có chút ý thức được sự chênh lệch cực lớn giữa mình cùng với những cường giả đế tôn cảnh đỉnh cao lâu đời này. Từ trong lỗ mũi của Cửu Phượng hiện ra một tiếng lườm Lý Vô Y. Lý Vô Y hừ một tiếng nói. Tiểu Thất không cần sợ, nếu nàng thật sự dám đánh con, ta sẽ. Người sẽ làm sao? Cửu Phượng lạnh lẽo nhìn lão. Lý Vô Y lập tức vui cười nói. Ta sẽ bắt Tiểu Thất, để nàng đánh cho đủ. Mạc Tiểu Thất đang đứng bên cạnh Dương Khai, suýt chút nữa cắn nát cả hàm răng. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Vô Y nghiêm mặt, nghiêm trọng nhìn Mạc Tiểu Thất, ngay sau đó biến sắc mặt hồ nhỏ. Tiểu Thất, con đã mở phong ấn rồi sao? Cái gì? Cửu Phượng cũng bị dọa cho hoảng sợ, lắc mình một cái đến bên cạnh Mạc Tiểu Thất, chụp lấy nàng quan sát cẩn thận. Nhìn xem một hồi, Cửu Phượng phát hiện Mạc Tiểu Thất quả thật có dấu hiệu đã từng mở phong ấn thánh hồn, không khỏi mặt hoa thất sắc. Còn làm sao lại mở ra phong ấn? Là gặp được chuyện gì nguy hiểm đến tính mệnh sao? Là tình khốn kiếp nào dám ra tay ác độc với con? Một thân khí thế đế tôn đỉnh phong của nàng ầm ầm tràn ra, từ trong thân thể mềm mại phát ra lệ khí vô cùng cuồng bạo, dường như tùy thời đều có thể giết người. Dương Khai hơi không cẩn thận, liền bị chấn lui ra khoảng cách vài trượng, chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực sôi trào, suýt nữa thì thở không ra hơi. Mà Trương Nhược Tích thì sợ hãi hô lên một tiếng, lùi xa hơn cả Dương Khai. Rốt cuộc là ai? Nói cho Phượng Di nghe. Phượng Di lập tức đi giết cả nhà hắn. Một thân sát khí của Cửu Phượng ngưng tụ như thực chất, làm cho một mảnh không gian vang lên tiếng suy suy. Lý Vô Y cũng từ trên không trung chậm rãi bước xuống, sắc mặt âm trầm đến mức gần như có thể cào ra một lớp băng xương. Mặc dù không lên tiếng, nhưng sát ý so với Cửu Phượng càng thêm rõ ràng. Phong ấn thánh hồn của Mạc Tiểu Thất là đòn sát thủ cuối cùng của nàng. Nếu không gặp phải chuyện nguy hiểm thì tuyệt đối sẽ không mở ra. Nhưng hiện giờ đã có dấu hiệu bị mở. Nói cách khác, nàng ở Toái Tinh Hải khẳng định gặp chuyện nguy hiểm chết người. Hai đại cường giả này đã nhìn Mạc Tiểu Thất lớn lên từ thuở nhỏ, làm sao có thể tha thứ kẻ làm hại nàng. Bởi vậy, vừa phát hiện Mạc Tiểu Thất từ mở phong ấn thánh hồn thì ai cũng sát khí bừng bừng, không còn để ý chuyện gì. Mạc Tiểu Thất trông thấy bộ mặt đáng sợ của hai người, tự nhiên là không dám nói sự thật, chỉ có thể thè lưỡi nói. Không ai muốn hại con, là do con không cẩn thận mở ra. Không có khả năng. Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng. Đại nhân tự tay dùng phần Nguyệt Hoa Hồng Ấn để phong ấn tinh hồn của Huyễn Thiên Điệp. muốn mở phong ấn chỉ có một điều kiện duy nhất. Đó là khi con gặp uy hiếp đến tính mạng. Lý Vô Y cũng nói, tiểu thất ngoan nào, nói rõ lý do cho Lý Thúc cùng Phượng Di nghe. Không có chuyện gì thật mà, là con không cẩn thận mở ra thôi. Mạc Tiểu Thất liên tục xua tay. Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng, biết Mạc Tiểu Thất kiên trì như vậy, nhất định là có nguyên do. Nàng không có biện pháp từ chỗ Mạc Tiểu Thất tìm hiểu ra, chỉ có thể quay đầu nhìn về Dương Khai, lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu ngươi với Tiểu Thất đều cùng xuất hiện ở chỗ này, vậy thì nói rõ các ngươi trong Toái Tinh Hải đã kết bạn cùng đi. Nói cho bổn cung nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Khai than thở một tiếng, mở miệng nói. Hai vị tiền bối xin hãy hiểu cho. Tiểu thất muội muội sợ dĩ mở ra phong ấn, xét cho tới cùng là bởi vì ta. Là vì ngươi. Lý Vô Y nhướng mày, hồ nghi nói. Chẳng lẽ ngươi ra tay với tiểu thất? Nhưng mà như vậy cũng không có khả năng a. Tiểu thất mặc dù ngây thơ đơn thuần, nhưng không phải là ngu ngốc. Nếu Dương Khai thật sự ra tay với tiểu thất, nàng làm sao còn đi cùng hắn? Chỉ sợ đã sớm chạy được bao xa thì chạy rồi. Cửu Phượng lạnh mặt nói. Nói cho rõ ràng. Dương Khai gật gật đầu, thoáng sửa sang suy nghĩ, giải thích một phen chuyện Mạc Tiểu Thất lầm tưởng mình bị nguy hiểm đến tính mệnh. Vì vậy nhất thời tâm tình bị kích động mà giải khai phong ấn thánh hồn. Sau khi nghe xong, Cửu Phượng và Lý Vô Y không khỏi nhìn nhau. Bọn họ cho tới bây giờ còn không biết Mạc Tiểu Thất lại có thể vì người bên cạnh gặp nguy hiểm đến tính mệnh mà mở ra phong ấn. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, đại nhân chỉ là nói, một khi Tiểu Thất nhận ra tính mệnh đang gặp nguy hiểm thì sẽ xúc động đến cấm chế giải khai phong ấn, chứ không có nói là tính mệnh của Tiểu Thất. Như vậy xem ra, Tiểu Thất thừa hồ đối với tiểu tử này là vô cùng coi trọng. Trong lòng dường như đã xem hắn quan trọng như chính bản thân mình. Bởi vậy, khi hắn gặp nguy, phong ấn mới có thể bị chạm đến. Lúc hai ánh mắt giao nhau, Cửu Phượng và Lý Vô Y đều hiểu được tâm tư của đối phương. Sâu trong nội tâm không khỏi trào ra một loại cảm giác lạ lạ. Cả hai đồng thời quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai. Trong lòng Dương Khai căng thẳng không dám lên tiếng. Thánh hồn đó như thế nào? Bị phong ấn lại lần nữa. Thủ pháp của cấm chế này không phải của đại nhân ra tay. Từ hồ là một loại thủ đoạn cực kỳ cao minh khác. Chẳng lẽ là tiểu tử người phong ấn? Cửu Phượng hỏi có chút không thể tin tưởng. Dương Khai cười khan một tiếng. Vạn bối còn chưa có năng lực này. Phong ấn thánh hồn là do người khác làm. Sao? Trong đám thanh niên tiểu bối lại có người có thể phong ấn thánh hồn ư? Mau nói nghe xem, rốt cuộc là tiểu tử nhà ai có bản lĩnh như vậy? Lý Vô Y lập tức hứng trí. Người đó không phải tiểu bối, người đó là... Dương Khai khoái miệng co giật, do dự một lát, vẫn là nhúc nhích môi, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Lý Vô Y và Cửu Phượng đều cả kinh, biểu tình rung động, gương mặt thất thần nhìn Dương Khai. Dương Khai sâu xa nói, không cần hoài nghi, người đó chính là vị đại nhân mà trong lòng các người đang nghĩ. Không thể nào. Cửu Phượng hét lên một tiếng. Đế tồn cảnh không cách nào đi vào trong Toái Tinh Hải được. Thực lực của vị đại nhân kia cho dù mạnh mấy đi nữa cũng không thể nào phá vỡ chế ước này. Lý Vô Y cũng thần sắc nghiêm nghị nói. Không sai, hơn nữa vị đại nhân kia như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đến loại địa phương như Toái Tinh Hải để làm gì? Lực lượng căn nguyên mặc dù không tệ, nhưng vị đại nhân đó chưa chắc để vào trong mắt. Dương Khai nói, nếu là người khác hỏi tới, tiểu tử tất nhiên sẽ không nói tỉ mỉ. Dù sao chuyện này liên quan rất là lớn, nhưng hai vị tiền bối nếu đã là người của Linh Thú Đảo, vậy thì tiểu tử sẽ không che giấu. Hy vọng hai vị tiền bối sau khi về Linh Thú Đảo có thể nói lại cho Thú Vũ đại nhân những chuyện đã xảy ra trong Toái Tinh Hải, để cho Thú Vũ đại nhân cùng nghĩ ra biện pháp. Nghĩ biện pháp? Nghĩ biện pháp gì? Cửu Phượng hồ nghi nhìn Dương Khai, nét mặt không hiểu. Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Vô Y cũng lộ ra nét mặt quái dị nhìn Dương Khai. Chương 2512. Kế tiếp, Mạc Tiểu Thất và Trương Nhược Tích, hai người chỉ thấy môi của Dương Khai không ngừng ngấp ngáy. Thần sắc ngưng trọng cùng Lý Vô Y và Cửu Phượng truyền âm lẫn nhau điều gì? Mà hai vị cường giả đế tôn đỉnh cao, sau khi nghe Dương Khai nói, lại phản ứng vô cùng kịch liệt, kinh hãi, ngạc nhiên, kinh sợ, trang nghiêm, sùng kính, tiếc hận. Đủ loại biểu tình lần lượt thay đổi trên mặt họ. Thỉnh thoảng, Lý Vô Y cùng Cửu Phượng còn chen miệng vào hỏi một câu, Dương Khai đều trả lời tất. Bọn họ là đang nói chuyện gì? Mạc Tiểu Thất lặng lẽ hỏi Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích cũng lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Mạc Tiểu Thất nói, thật ra muội cũng rất là tò mò, sau khi muội bị ngất đi, rốt cuộc trong Toái Tinh Hải đã xảy ra chuyện gì, tỷ có biết không? Trương Nhược Tích vẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta với muội không xa biệt lắm, là ngất cùng lúc, đến lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Hai nhà đầu nhìn nhau, đột nhiên có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Một hồi lâu sau, Lý Vô Y mới nghiêm nghị nói, lại có chuyện như vậy sao? Cửu Phượng cũng biểu tình rét lạnh. Chuyện này quả thật phải nói cho đại nhân nghe. Tình huống của vị đại nhân đó không được lạc quan cho lắm. Lại cùng với loại ma đầu kia hai hồn một thể. Ngày tháng sau này, sợ rằng không được dễ chịu a. Dương Khai thở dài. Đoàn tiền bối mới rời đi không lâu. Nhưng người lại không có nói rốt cuộc là muốn đi đâu. Nếu thủ vũ đại nhân có thể tìm được người, dĩ nhiên là tốt nhất. Đoàn tiền bối có thể vì thiên hạ sinh linh mà không để ý đến tính mệnh của bản thân, làm cho vạn bối vô cùng kính ngưỡng, không đành lòng nhìn người chịu đủ mọi hành hạ sau này. Cửu Phượng nghiêm túc nói, yên tâm đi, đại nhân nhà ta nhất định sẽ không ngồi xem mà không quản. Đợi sau khi về tới Linh Thú Đảo, ta sẽ đem việc này bẩm báo chi tiết. Dương Khai vui mừng. Vậy thì đa tạ tiền bối. Có thủ vũ đại đế đích thân tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được Đoàn Hồng Trần. Nói không chừng, ngày ấy sẽ có biện pháp giải quyết tình huống lúng túng hiện giờ của Đoàn Hồng Trần. Thật không nghĩ tới. Trong Toái Tinh Hải lần này không ngờ lại xảy ra chuyện ly kỳ như vậy. Không trách được, vợ giả tình anh của bốn vực đột nhiên bị bài xích ra khỏi Toái Tinh Hải mà không hề có dấu hiệu báo trước. Trước khi đến đây, đại nhân có nói qua, Toái Tinh Hải nhất định là có biến cố, nhưng chưa từng nghĩ là biến cố lớn như vậy. Lý Vô Y không ngừng thở dài. Cũng may, bọn họ đều bình an vô sự. Nếu bởi vì biến cố của Toái Tinh Hải mà dẫn đến toàn bộ những tiểu tử kia mất mạng, vậy thì... Cửu Phượng nói tới đây liền rùng mình, có chút không dám nói tiếp. Nàng chuyển lời, đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn vào Dương Khai. Tiểu tử, lúc nãy khi vừa mới tới đây, thì có một chuyện làm bổn cung rất là để ý. Nàng đưa tay chỉ vào vị trí của quả trứng phượng, trầm giọng nói. Tại sao bổn cung là cảm giác được ở nơi này lại có khí tức của Phượng Hoàng Chân Hỏa? Lý Vô Y khả kinh, sợ hãi nói. Phượng Hoàng Chân Hỏa? Sau khi nói xong, lão cũng lập tức nhìn về hướng bên kia. Sau khi thấy được những hoa văn phức tạp khó hiểu trên trứng phượng, thì nhịn không được, hít vào một hơi lạnh, thất thanh nói. Truyền thừa phượng tộc. Dương Khai kinh ngạc nhìn Lý Vô Y. Tiền bối, vậy mà biết sao? Hắn cũng nhờ quan sát những hoa văn này, thì thức hải bị một loại bí thuật quỷ dị công kích mới có thể khẳng định đây là truyền thừa của phượng tộc. Không nghĩ tới, Lý Vô Y liếc một cái liền nhận ra. Lý Vô Y nhìn chăm chăm một hồi sau mới nói. Linh Thú Đảo có ghi lại chuyện liên quan đến phượng tộc. Hơn nữa, nói tới đây... Lý Vô Y sâu xa nhìn Cửu Phượng một cái, không nói tiếp. Cửu Phượng nói. Đây... thật sự là Phượng Hoàng Chân Hỏa hay sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Nghe nói, trong Toái Tinh Hải còn lưu lại một ngọn Phượng Hoàng Chân Hỏa. Chính là vật của Viêm Võ Đại Đế năm xưa. Mà ngươi là vừa mới từ trong Toái Tinh Hải đi ra. Có phải là... Tâm tư của Cửu Phượng kinh đáo rất nhanh đã suy đoán ra một chút tin tức. Dương Khai cũng không có che giấu mà thừa nhận nói. Tiền bối, người nói không sai. Phượng Hoàng Chân Hỏa quả thật đến từ Toái Tinh Hải, cũng là di vật của Viêm Võ Đại Đế. Tuy rằng đã có suy đoán, nhưng khi nghe Dương Khai thừa nhận, Cửu Phượng vẫn nhìn không được, hít một ngụm khí lạnh, có chút hâm mộ và ghen tị nhìn phía Trứng Phượng. Năm xưa, bổn cung cũng từng đi vào Toái Tinh Hải, một lòng muốn kiếm được Phượng Hoàng Chân Hỏa, nhưng rốt cuộc lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có duyên được nhìn thấy. Dừng một chút, nàng cau mày. Nếu đã trở thành Trứng Phượng, vậy thì nói rõ có người đã luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa. Người này có thể khiến Phượng Hoàng Chân Hỏa thừa nhận sự tồn tại của hắn. Rốt cuộc là người nào? Dương Khai còn chưa kịp nói, Mạc Tiểu Thất đã nói tiếp. Là Lưu Viêm tỷ tỷ. Mắt của Cửu Phượng sáng ngời, than nhẹ nói. Chính là khí linh kia sao? Nhìn sắc mặt cùng giọng nói của nàng, dường như đã nghe qua Mạc Tiểu Thất nhắc tới Lưu Viêm, cũng biết Lưu Viêm là khí linh. Nàng không khỏi thở dài. Chỉ là một khí linh nhỏ nhoi cũng có thể được Phượng Hoàng Chân Hỏa chấp nhận. Xem ra thật là do ý trời. Một khi nàng niết bàn sống lại thì có thể kế thừa truyền thừa của Phượng tộc. Thật sự có cơ hội trở thành một thành viên của Phượng tộc. Dương Khai trong lòng vừa động, lên tiếng nói. Cửu Phượng tiền bối dường như đối với Phượng tộc là cực kỳ hiểu rõ. Hiểu rõ sao? Cửu Phượng lộ ra biểu tình cổ quái nhìn Dương Khai. Dương Khai ngượng ngập. À, ta nói sai điều gì ư? Mạc Tiểu Thất mỉm cười. Dương đại ca, Phượng Di có lực lượng huyết mạch vô cùng tinh thuần của Phượng tộc. Khắp thiên hạ này, ngoại trừ Phượng tộc thật sự ra, không ai hiểu rõ về Phượng tộc nhiều hơn người. Cái gì? Cửu Phượng tiền bối lại có huyết mạch của Phượng tộc sao? Dương Khai kinh hãi, loại chuyện này hắn lần đầu tiên biết. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, cái tên Cửu Phượng cũng mang theo một chữ Phượng rồi. Hơn nữa, một thân lực lượng nóng rực cùng với Hỏa Phượng cũng là cực kỳ phù hợp. Lại còn đến từ loại địa phương như Linh Thú Đảo. Dương Khai quá sức vui mừng, vội vàng nói. Tiền bối, ngài nếu đã có huyết mạch Phượng tộc, vậy dám hỏi, bằng hữu này của tiểu tử lúc nào mới có thể phá trứng sống lại được? Cửu Phượng cau mày đáp. Chuyện này không dễ nói, ta ngược lại muốn biết, nếu như bổn cung không đến đây, người tính làm sao? Làm sao ư? Đợi chứ. Dương Khai ngạc nhiên rồi lập tức trả lời. Đợi sao? Cửu Phượng nhìn Dương Khai với nét mặt quái dị. Ở chỗ này, đợi 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi? Thời gian dài như vậy sao? Dương Khai hoảng sợ. Thời gian dài ư, có thể là 1 năm rưỡi, cũng có thể là 8 năm, 10 năm. Luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa, người cho rằng là một chuyện rất đơn giản ư. Mặc dù lúc này bằng hữu của ngươi thoạt nhìn đã được Phượng Hoàng Chân Hỏa thừa nhận rồi, trở thành Trứng Phượng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi. Muốn chân chính luyện hóa để hoàn toàn có được Phượng Hoàng Chân Hỏa thì phải trải qua khảo nghiệm cực kỳ lớn. Nếu như bằng hữu của ngươi không kiên trì thì chỉ có thể bị đốt cháy mà chết. Cho dù có thể kiên trì đến cùng cũng không thể thành công trong thời gian ngắn. Cho dù có thành công, như thế nào không chế Phượng Hoàng Chân Hỏa? Như thế nào học được bí thuật truyền thừa của Phượng tộc? Dương Khai gương mặt ngưng trọng lên tiếng hỏi. Hắn phát hiện mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hắn hoàn toàn nghĩ rằng không cần bao lâu Lưu Viêm sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nhưng khi nghe những lời này của Cửu Phượng, hắn mới biết mình đã đánh giá thấp tính nguy hiểm bên trong. Cửu Phượng nếu đã có huyết mạch Phượng tộc, vậy thì nhất định vô cùng hiểu rõ chuyện của Phượng tộc. Nàng nói như vậy tất nhiên không sai. Đầu Dương Khai toát mồ hôi lạnh nói. Mong tiền bối chỉ điểm cho. Cửu Phượng đáp. Cho dù có ta chỉ điểm, người cũng không có cách nào. Người không hiểu truyền thừa Phượng tộc, không hiểu sự ảo diệu của Phượng Hoàng Chân Hỏa. Muốn hộ pháp cho nàng cũng không được đâu. Dương Khai nói. Tiền bối nói rõ một chút, ta có thể hiểu được. Cửu Phượng liếc hắn một cái, hừ lạnh nói. Cho người nhiều nguyên liệu nấu ăn, người có thể nấu được một bàn thức ăn ngon hay không? Dương Khai lau đi mồ hôi lạnh trên trán, chột dạ nói. Nướng chín thì chắc không có vấn đề. Mạc Tiểu Thất chạy tới, lay động cánh tay của Cửu Phượng. Phượng Di à, Lưu Viêm tỷ tỷ rất tốt. Người có thể nào giúp thì giúp một chút đi. Cửu Phượng hung hăng trừng nàng. Chuyện của con, ta còn chưa tính. Cả ngày chỉ nghĩ chạy ra bên ngoài chơi. Việc tu luyện thì một chút cũng không có để tâm. Lần này nếu không phải ta cùng Lý Thúc con đến tìm, có phải lại muốn chuồn tiếp hay không? Mạc Tiểu Thất biểu môi. Cùng lắm thì người giúp Lưu Viêm tỷ tỷ lần này, con sẽ ngoan ngoãn theo hai người về đảo, không đến Đế Tôn, không ra ngoài, được chưa? Cửu Phượng đôi mắt đẹp sáng lên, sáng quắc nhìn chăm chăm Mạc Tiểu Thất. Lời này là con tự nói nghe chưa? Mạc Tiểu Thất một bộ dáng biết chuyện đã lỡ nên làm liều, nhắm mắt nói. Dạ, chính là con nói. Vụ mua bán này làm được à? Lý Vô Y cũng mỉm cười. Cửu Phượng cũng nở nụ cười. Nếu con đã nói như vậy, vậy thì Phượng Di đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mạc Tiểu Thất hừ nói. Không thấy thỏ thì không thả ưng. Phượng Di, người xấu từ trong ra ngoài rồi. Cửu Phượng cười khúc khích, có chút hứng thú nhìn nàng. Bây giờ con đổi ý vẫn còn kịp. Cùng lắm thì ta với Lý Thúc của con cưỡng ép mang con về. Vậy cũng như nhau thôi. Con hận cả hai người. Mạc Tiểu Thất hô hấp dồn dập, dậm chân nói. Cửu Phượng thu nụ cười rồi nhìn Dương Khai. Nếu người thấy yên tâm, ta muốn mang trứng Phượng này về Linh Thú Đảo, bày bí thuật của Phượng tộc hộ pháp cho nàng. Mang về Linh Thú Đảo sao? Dương Khai hơi thất thần, nhìn không được nhìn về quả trứng. Cửu Phượng nói, người cũng có thể theo đến Linh Thú Đảo. Mặc dù Linh Thú Đảo không cho khách đến, nhưng nếu người là bạn của Tiểu Thất, ở trên đảo ở một thời gian cũng không sao, tin rằng đại nhân sẽ không cự tuyệt. Mắt của Mạc Tiểu Thất sáng lên, lập tức đáng yêu nói. Đúng đó, Dương đại ca, huynh theo muội cùng đi Linh Thú Đảo đi. Linh Thú Đảo của chúng ta rất là đẹp. Nàng nói với gương mặt đầy chờ mong, đôi mắt đẹp phát sáng. Dương Khai có chút không đành lòng nhìn nàng, hướng Cửu Phượng nói. Theo tiền bối tính toán, Lưu Viêm luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa, đại khái cần thời gian bao lâu? Cửu Phượng đáp. Tối thiểu là một năm. Tương truyền Viêm Võ Đại Đế năm xưa luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa cũng tốn hao 5 tháng. Một năm cũng chỉ là phỏng đoán thấp nhất, với điều kiện tất cả đều thuận lợi. Một năm. Dương Khai than một tiếng, sau đó nói. Vậy tiền bối hãy mang nàng đi đi. Linh Thú Đảo, vạn bối có cơ hội sẽ đến. Trước mắt còn có một số việc cần phải xử lý. Mạc Tiểu Thất nghe, gương mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Cửu Phượng gật đầu. Người yên tâm, bổn cung nếu đã đáp ứng thay người hộ pháp cho nàng ta, tự nhiên sẽ làm hết sức rồi. Bổn cung cũng muốn nhìn xem, một khí linh luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa thì có biến hóa thần kỳ gì? Nói đến cuối, gương mặt nàng hiện ra sự mong đợi cùng phấn chấn, trong đôi mắt đẹp phát ra hào quang cực kỳ nguy hiểm. Trong khi nói, nàng phất tay, trực tiếp hút trứng Phượng, thúc giục đế nguyên bao quanh nó, dường như cảm ứng được điều gì. Những đồ án hoa văn kỳ quái trên trứng Phượng lại hơi hơi nhúc nhích như vật sống. Trong trứng Phượng còn truyền ra một tiếng kêu vô cùng yếu ớt. Chương 2513. Tử Nhạc Thành, một trong hàng vạn tòa thành tại Đông Vực, là một tòa thành nằm ở phụ cận Tử Nhạc Hoang Mạc. Không bắt mắt chút nào, bởi vì môi trường xung quanh ác liệt cùng mặt đất cằn cỗi, tòa thành trì này cũng không phồn hoa cho lắm. Sự tồn tại của nó chỉ là một cái trạm dừng chân cho những võ giả đi vào trong Tử Nhạc Hoang Mạc thôi. Rất nhiều võ giả thích đi vào Tử Nhạc Hoang Mạc để lịch lãm. Tử Nhạc Thành dĩ nhiên chính là địa phương tốt nhất cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức. Chỉnh thể thực lực võ giả trong thành cũng không quá cao, nhưng không quá thấp, so với Phong Lâm Thành trước kia còn mạnh hơn một chút. Với Thánh Vương cảnh là chính, tuy không có đế tôn cảnh, nhưng đạo nguyên cảnh vẫn có rất nhiều. Dương Khai cùng Trương Nhược Tích hai người một đường từ Tử Nhạc Hoang Mạc đi đến nơi đây. Phong trần mệt mỏi nên tùy tiện tìm một khách điếm để mà ở. Trứng phượng Lưu Viêm biến thành được Cửu Phượng cùng Lý Vô Y mang đi. Dương Khai cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của Lưu Viêm. Tốt xấu gì, Cửu Phượng cùng Lý Vô Y đều là cường giả có tiếng tăm lừng lẫy tại tinh giới, lại là người dư trướng của Thú Vũ Đại Đế, cộng thêm tầng quan hệ với Mạc Tiểu Thất. Dương Khai tin tưởng Cửu Phượng nhất định sẽ chiêu cố cho Lưu Viêm thật tốt, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi đối với nàng. Dương Khai chỉ lo lắng quá trình luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa của Lưu Viêm sẽ không quá thuận lợi. Nhưng mà lúc này hắn đang vội vàng đi tìm tung tích của Tiểu Tiểu, căn bản không có thời gian đi cùng Lưu Viêm. Nếu không, hắn nhất định sẽ cùng đi Linh Thú Đảo một chuyến, ở nơi đó đợi một năm. Đây là lần đầu Trương Nhược Tích đi ra ngoài lịch luyện cùng với Dương Khai. Trước kia, bất kể Dương Khai đi đâu, đều an trí nàng trong tiểu huyền giới để cho nàng bế quan tu luyện. Nhưng mà hiện nay, Trương Nhược Tích đã có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, có đủ sức tự bảo vệ cho mình. Dương Khai thể hội sâu sắc, tu luyện cũng không phải chỉ có bế quan xa rời hiện thực, mà phải một đường xông xáo gai góc, cho nên hơi đắn đo một chút. Liền mang theo Trương Nhược Tích một bên, như vậy có thể để cho tiểu nha đầu Trương gia này kiến thức nhiều một chút phong thổ nhân tình ở các nơi trong tinh giới. Đối với sự trưởng thành sau này của nàng, nhất định là có nhiều chỗ tốt. Trương Nhược Tích tất nhiên là rất mừng rỡ, trên đường đi hứng trí bừng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng, giống như là chim nhỏ trong lòng được thả ra, nhìn cái gì cũng đều mới mẻ. Mấy ngày nay, Dương Khai truyền thụ tất cả kinh nghiệm tu luyện của mình cho Trương Nhược Tích. Đừng thấy tiểu nha đầu thường ngày ngốc nghếch, nhưng mà thiên phú trên tu luyện là làm cho Dương Khai líu lưỡi. Rất nhiều vấn đề tu luyện có tính mấu chốt, Trương Nhược Tích thường thường có thể suy một ra ba. Nếu Dương Khai không có nội tình thâm hậu, chỉ sợ thật sự không thể nào trả lời vấn đề của nàng. Trong lúc dạy cho Trương Nhược Tích, Dương Khai cũng không quên việc tu luyện cho mình. Hiện giờ hắn vừa tấn thăng đế tôn cảnh, miễn cưỡng có thể xưng với hai từ cường giả. Tuy nói bởi vì các kiểu ngoài ý muốn dẫn đến đế nguyên trong người của hắn đã chuyển hóa hoàn toàn, nhưng dù sao tấn thăng chưa được bao lâu, đối với vận dụng lực lượng của mình cùng cảm ngộ của đế tôn thì so với những đế tôn cảnh lâu đời vẫn là có chênh lệch. Càng tu luyện càng cảm giác võ đạo vô hạn, khiến cho Dương Khai như ngước nhìn núi cao, đồng thời nhiệt huyết sôi trào. Nhất là nhớ lại trận đấu giữa hai vị đại đế, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nhấc lên uy thế ngập trời, càng làm cho Dương Khai muốn ngừng mà không được. Hắn rất mong chờ một ngày nào đó mình cũng có trình độ như vậy, thậm chí là vượt qua. Sau khi đến Tử Nhạc Thành, tùy tiện tìm một cái khách điếm, thuê hai gian phòng, Dương Khai thuận tay bày ra một ít cấm chế trong gian phòng mình. Trong Tử Nhạc Thành không có quá nhiều cao thủ, chỉ mình hắn là đế tôn, bởi vậy hắn không sợ bị một người nào đến gây phiền phức. Nhưng khi đang tu luyện mà bị người khác quấy rầy thì không phải là một chuyện vui gì, vì vậy cấm chế vẫn là không thể không có. Sau khi bày ra cấm chế, Dương Khai mới đưa tay từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra một vật. Đó là một hòn đá màu lam to khoảng quả nhãn, hình dáng cực kỳ không có quy tắc. Nhìn thoáng qua, không có chỗ nào đặc thù. Ngoài trừ màu sắc có chút kỳ quái ra, thì bề ngoài cũng rất là bình thường. Hơn nữa, dao động năng lượng không quá mãnh liệt, dường như chỉ là một loại vật liệu luyện khí giá rẻ mà thôi. Nhưng mà hòn đá màu lam này lại xuất ra từ trong tay của Lý Vô Y. Lúc trước, Lý Vô Y phất tay, có một đạo lưu quang đánh tới Dương Khai, bị hắn đưa tay chộp được. Thứ đó chính là hòn đá màu lam này. Trên đường từ Tử Nhạc Hoang Mạc đi tới, Dương Khai cũng không có thời gian tra xét cẩn thận trong tảng đá này rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì. Cho tới giờ khắc này mới có cơ hội tĩnh tâm nghiền ngẫm. Thả hòn đá ở lòng bàn tay, nét mặt của Dương Khai nghiêm túc mà thả ra thần niệm dò xét. Rất nhanh hắn liền ngẩn ra. Thần niệm mạnh mẽ tràn ra, như từng sợi tơ vô hình bao lấy hòn đá. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ. Ngay sau đó thì phấn khởi và kính phục. Dưới sự dò xét bằng thần niệm của hắn, mặc dù bề ngoài của hòn đá màu lam này hoàn hảo không tổn hao, nhưng bên trong lại vỡ vụn rời rạc. Mà nguyên nhân tạo thành như vậy là do bên trong hòn đá có vô số khe nứt không gian nhỏ như những sợi tóc. Những khe nứt không gian đó không thể thấy bằng mắt thường. Nếu không phải thần niệm của Dương Khai không tầm thường, thì sợ rằng cũng sẽ bỏ lỡ nó. Những khe nứt không gian bên trong hòn đá nhất định không phải do Lý Vô Y làm từ trước. Có thể là lúc Dương Khai muốn Lý Vô Y truyền thụ thần thông, thì lão mới tiện tay làm ra. Nếu là như vậy, cũng đủ cho Dương Khai rung động rồi. Hắn cũng tinh thông lực lượng không gian. Tất nhiên, biết được việc đánh ra vô số khe nứt không gian nhỏ bé vào bên trong một hòn đá như vậy mà không làm cho nó vỡ nát là một chuyện rất khó khăn. Điều này cần đến lực khống chế vô cùng tinh chuẩn, cùng sự hiểu biết cực sâu đối với lực lượng không gian. Bí thuật không gian của Dương Khai không ít, có nguyệt nhận, phóng trục, hư vô. Hắn thậm chí có thể vận dụng pháp tắc không gian khiến cho một phần không gian trong nháy mắt ngưng kết. Những thần thông này và cách vận dụng lực lượng không gian này đều là hắn tự mình lĩnh ngộ ra, chứ không có lương sư chỉ dạy. Hắn cho là trình độ của mình về lực lượng không gian đã rất là sâu rồi. Nhưng mà hiện nay, sau khi quan sát hòn đá màu lam này, Dương Khai mới biết. Mình thật giống như ếch ngồi đáy giếng, xem trời lớn bằng cái giếng. Như thủ đoạn này của Lý Vô Y, hắn làm mà không được. Hắn không cách nào khống chế lực lượng không gian tinh diệu đến như vậy. Không thể tạo ra nhiều vết nứt không gian bên trong hòn đá mà không hủy hoại mặt ngoài của nó, đồng thời vẫn giữ nó hoàn chỉnh như trước. Bội phục a. Trong lòng của Dương Khai là một trận lửa nóng. Tuy rằng sớm đã nghe danh của Lý Vô Y là cường giả tinh thông lực lượng không gian nhất trong cả tinh giới, nhưng mà thật ra Dương Khai vẫn cho rằng mình cũng không kém chút nào. Nhưng hiện nay hắn rốt cuộc cũng được mở mang kiến thức. Nếu xem lực lượng không gian như một bức họa, vậy thì Lý Vô Y chính là họa sĩ xuất sắc nhất. Trong lúc vẫy mực, một bức tranh cực đẹp sẽ hiện ra trước mặt của Dương Khai. Nước chảy mây trôi, ngựa thần lướt gió tung mây, làm người ta không khỏi sinh ra loại cảm giác ngước nhìn núi cao. Mà Dương Khai, mặc dù cũng có thể vẽ, nhưng so với Lý Vô Y thì phải kém rất xa. Con đường hắn phải đi còn rất dài. Mỗi một khe nứt không gian nhỏ bé trong hòn đá đều bao hàm lý giải và vận dụng lực lượng không gian của Lý Vô Y. Hơn nữa, sự huyền diệu tinh thâm cũng tăng dần từ ngoài vào trong. Khe nứt không gian ở phía ngoài khá là thô sơ, dường như còn cực kỳ không ổn định, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Nhưng càng hướng vào bên trong, những khe nứt không gian đó càng tinh diệu, càng ổn định. Dương Khai dò xét qua từng tầng một, theo dõi sự huyền diệu của khe nứt không gian. Phát hiện Lý Vô Y dường như lấy quá trình trưởng thành về lực lượng không gian của bản thân lão, biểu hiện ra một cách hoàn mỹ ngay trước mặt mình, không một chút giấu giếm. Những khe nứt không gian đó quả thật là kết tinh tâm huyết cả đời của Lý Vô Y. Lão không giữ lại chút nào mà biến nó thành khe nứt không gian lạc ấn vào trong hòn đá rồi tặng cho Dương Khai. Đồ vật này so với việc tìm Lý Vô Y học một chiêu thần thông không gian còn không biết quý trọng gấp bao nhiêu lần. Chẳng khác nào Lý Vô Y truyền thụ hết y bát của mình cho Dương Khai. Nhưng rốt cuộc có thể từ trong đó lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem thiên phú cùng nỗ lực của Dương Khai rồi. Bỗng nhiên Dương Khai hơi đổi sắc, thần niệm hướng vào nơi sâu nhất của hòn đá để dò xét. Ngay sau đó, hô hấp của hắn lập tức như dừng, trong lòng kinh hoàng. Hắn phát hiện ở chính giữa nơi sâu nhất của hòn đá lại có một cái hắc động cực kỳ nhỏ. Giống như hắc động khi hắn thi triển bí thuật trục xuất tạo thành, nhưng mà rút nhỏ đi vô số lần. Mặc dù hắc động này nhỏ đến mắt thường không thể phát hiện ra, nhưng vẫn có một loại khí tượng cắn nuốt vạn vật. Thần niệm của Dương Khai dò xét qua liền bị nó nuốt sạch. Đây quả thực là một thủ pháp cao minh, tài nghệ điêu luyện. Nếu nói lúc trước, những khe nứt không gian đã khiến cho Dương Khai đủ rung động rồi. Vậy thì sự xuất hiện của hắc động này càng khiến cho hắn cảm nhận được sự hoảng sợ sâu sắc, càng thêm nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và Lý Vô Y. Ở trên lĩnh vực lực lượng không gian, Lý Vô Y thật sự đã đi trước hắn rất là xa, căn bản không phải hắn hiện nay có thể sánh bằng. Dương Khai nổi lên lòng tôn kính. Trong một hòn đá nhỏ nhỏ mà còn có thể tích chứa nhiều huyền cơ như vậy, quả thật là vượt quá sức tưởng tượng của Dương Khai. Khiếp sợ qua đi, Dương Khai như phát điên, tất cả tâm tư đều đặt vào trong hòn đá. Hắn muốn lột ra từng tầng huyền bí chứa đựng trong hòn đá này, hấp thu hết toàn bộ tạo nghệ về lực lượng không gian của Lý Vô Y. Trong nháy mắt, Dương Khai quên hết tất cả. Cả người đều điệp chìm đắm trong sự huyền diệu của hòn đá, không thể nào tự thoát ra được. Hắn dò xét qua từng khe nứt không gian, cảm nhận sự ổn định và huyền diệu ẩn chứa bên trong nó, thể hội quá trình hình thành của nó. Hắn giống như mỗi xẻ Lý Vô Y ra, muốn nghiên cứu như thế nào thì nghiên cứu như thế đó. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày. Theo sự nghiên cứu đối với hòn đá, quá trình trưởng thành về lực lượng không gian của Lý Vô Y dường như rất sống động hiện ra trước mặt của Dương Khai, làm cho hắn như tự mình trải nghiệm qua quá trình này, từ từ trở nên mạnh mẽ. Trên lĩnh vực không gian cũng dần dần như cá gặp nước. Lúc vừa mới bắt đầu, Dương Khai vẫn còn cảm ngộ tạo nghệ trên lực lượng không gian của Lý Vô Y, học tập thủ pháp tinh diệu của lão. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai đã không còn thỏa mãn khi học tập đồ vật của người khác. Trước tiên, hắn sẽ cảm ngộ tạo nghệ cùng lý giải về lực lượng không gian của Lý Vô Y trên một khe nứt không gian. Sau đó, lật ngược vấn đề, tự mình ra tay rồi thử chuyển thành vốn liếng của mình. Dương Khai mất ăn mất ngủ, hồn nhiên quên mình. Mặc dù thực lực không tăng, hốc mắt hõm sâu, hai mắt đỏ hoe, bộ dáng như phát điên, nhưng mà ánh mắt thì sáng vô cùng, tinh thần phấn khởi cực độ. Mà trong khoảng thời gian ngắn này, sự trưởng thành trên lực lượng không gian của hắn còn nhiều hơn so với thu hoạch trong 10 năm, 20 năm trước đây. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng, ở trên con đường lực lượng không gian, mình đang bước một bước dài về phía trước. Chương 2514. Một luồng ý niệm không chịu thua cứ quanh quẩn trong đầu của Dương Khai, khiến hắn cắm đầu nghiên cứu hòn đá màu lam này suốt ngày suốt đêm, hoàn toàn quên hết mọi thứ. Lúc mới bắt đầu, Trương Nhược Tích ở ngay sát vách, thỉnh thoảng còn sang qua xem, muốn hỏi Dương Khai khi nào thì rời Tử Nhạc Thành. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng thấy Dương Khai vẫn một mực không xuất hiện. Nàng đoán có lẽ là Dương Khai đang bế quan tu luyện gì, vì vậy không dám tùy tiện quấy rầy. Đợi trong khách điếm nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng cũng rời khách điếm đi vào bên trong thành dạo chơi. Tu vi hiện nay của nàng không thấp, là đạo nguyên cảnh tầng 3. Mặc dù bên trong Tử Nhạc Thành có một số võ giả thực lực tương đương nàng, nhưng nàng không sợ một chút nào. Đi dạo một lúc, nàng lập tức phát hiện ra một món đồ chơi mới. Sau khi lấy dũng khí đi thử một lần, liền tỏ ra thích thú. Trong mấy ngày Dương Khai bế quan nghiên cứu hoàng đá, mỗi ngày nàng đều đi chơi, hơn nữa mỗi nơi còn dừng rất là lâu rồi mới trở lại khách điếm, thấm thoát cũng trôi qua một tháng. Đúng lúc này Dương Khai hít sâu một hơi, khuôn mặt vốn yên tĩnh không dao động chợt ngẩng lên, thu hồi thần niệm của bản thân bên trong hoàng đá. Hai mắt Dương Khai vằn lên đầy tơ máu, dường như vì quá chuyên chú mà kiệt sức, tâm thần tiêu hao nhiều. Nhưng ánh mắt của hắn thì sáng rực như ánh sao. Một tháng nghiên cứu không chút ngừng nghỉ, cuối cùng Dương Khai hiểu rõ toàn bộ những huyền ảo bên trong hòn đá này. Hắn đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Lý Vô Y, đồng thời cũng thu hoạch được rất là nhiều từ bên trong. Tại phương diện về trình độ lực lượng không gian, hắn đã tiến thêm một bước dài. Cho đến lúc này, Dương Khai mới phát hiện ra những bí thuật không gian mà bản thân hắn tự lĩnh ngộ ra trước đây, vốn cho rằng đã vô cùng hoàn mỹ, nhưng không ngờ còn phải cải thiện rất nhiều. Điều này khiến cho Dương Khai mừng rỡ không thôi. Còn có thể cải thiện, cũng có nghĩa uy lực bí thuật không gian của mình vẫn còn có thể tăng lên. Đây đúng là điều mà hắn đang cần vào lúc này. Sau này tấn cấp lên đế tôn, kẻ thù phải đối mặt khẳng định cũng mạnh mẽ hơn. Lực lượng không gian vẫn là một trong những chỗ dựa của hắn. Rất lâu sau đều sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ầm một tiếng, hòn đá màu lam trên tay đột nhiên vỡ vụn, biến thành phấn vụn, chảy qua kẻ tay của Dương Khai rơi xuống đất. Bên trong tảng đá này vốn có một hắc động và vô số khe nứt không gian. Trong quá trình nghiên cứu, Dương Khai cũng không ngừng phóng thần niệm ra dò xét. Có thể kiên trì tới hiện nay đã là cực hạn rồi. Cũng may, Dương Khai đã hấp thu sạch sẽ tất cả tinh túy mà Lý Vô Y lưu bên trong. Cho nên mặc dù hiện nay nó nổ bể, nhưng mà không có quá nhiều tiếc nuối. Bỗng nhiên, Dương Khai vỗ trán rồi khẽ hô. Tiêu rồi. Đến giờ phút này hắn mới nhớ ra, dường như hắn đã quá mức chìm đắm vào trong nghiên cứu lực lượng không gian, mà quên mất thời gian trôi qua cùng với dự tính ban đầu khi đến nơi này. Thoáng tính toán một chút, hắn mới phát hiện, từ lúc hắn bế quan cho tới bây giờ, không ngờ bất tri bất giác đã hơn một tháng. Hắn vội vàng phóng thần niệm ra, định gọi Trương Nhật Tích một tiếng, để nàng theo hắn rời khỏi Tử Nhạc Thành. Nhưng không nghĩ tới, bên trong căn phòng sắt vách lại không có lấy một bóng người. Ngược lại, trên bàn có một chén trà, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Thân hình của Dương Khai thoát một cái, pha toái hư không, đi thẳng tới căn phòng sắt vách, đưa tay thử dò xét nhiệt độ của nước trà, rồi lẩm nhẩm. Rời đi cũng chừng nửa thời gian uống cạn chung trà. Tiểu nha đầu này đi đâu rồi? Lần bế quan này của hắn chính là một tháng. Trương Nhược Tích đi ra ngoài dạo chơi một chút cũng là bình thường. Đã xác định nàng không gặp nguy gì, Dương Khai cũng không lo. Hắn thả thần niệm ra, trong nháy mắt bao phủ khắp Tử Nhạc Thành. Rất nhanh, Dương Khai phát hiện ra Trương Nhược Tích đang trên một đài cao trong thành, hơn nữa còn vô cùng khí thế. Dương Khai không khỏi tỏ ra cổ quái, suy nghĩ một chút, hắn tiện tay bỏ lại một ít nguyên tinh lên bàn, coi như trả tiền thuê phòng cho khách điếm, rồi thi triển bí thuật không gian trực tiếp rời đi. Ngay sau đó, thân hình của Dương Khai chợt xuất hiện tại một chỗ bên cạnh lôi đài, tên là Thăng Long Đài tại Tử Nhạc Thành. Hắn xuất hiện không dấu vết, thần không biết quỷ không hay. Ngoài trừ mấy võ giả gần đó có cảm giác cổ quái nhìn hắn, còn lại không ai chú ý. Cho dù là mấy tên võ giả đang nhìn hắn, cũng chỉ tỏ ra không hiểu một chút, ngay sau đó liền dời ánh mắt đi. Lôi đài này kiến tạo vô cùng chắc chắn. Xung quanh lôi đài hiện ra đầy quần sáng cấm chế, có thể cho võ giả tỷ thí mặc sức phát huy trên lôi đài. Lôi đài như vậy trong thành trì có rất là nhiều. Võ giả tu luyện ân oán phần mình, kiên quyết tiến thủ, dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi việc phát sinh nhiều xung đột. Nếu như ở bên ngoài, khi xảy ra xung đột, dĩ nhiên là sống mái với nhau một phen. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng ở nơi thành trì này thì không thể nào tùy ý lấy mạng của người ta, trừ khi là loại thành trì vô cùng hỗn loạn. Mỗi một thành trì đều có quy tắc. Cái gọi là không có quy củ thì không thành một đoàn thể. Tuy Tử Nhạc Thành ở rìa của sa mạc, nhưng mà không ngoại lệ. Võ giả ở trong thành một khi xảy ra xung đột, có thể đi tới lôi đài ký giấy sinh tử, quyết đấu sống chết. Cho dù không có ân oán, cũng có thể tới lôi đài so cao thấp. Dần dần, loại lôi đài này liền trở thành nơi tiêu khiển của rất nhiều võ giả. Trên lôi đài, các võ giả có thể thỏa thích cùng người khác tranh đấu, tăng năng lực chiến đấu của bản thân lên. Võ giả không lên lôi đài tỷ thí, cũng có thể ngồi xung quanh xem cuộc chiến, từ đó học tập kinh nghiệm. Lúc Dương Khai đi tới nơi này, chỗ ngồi xung quanh Thăng Long Đài đã đầy nhóc. Không những vậy, còn có rất là nhiều võ giả không có chỗ ngồi. Mỗi người đều tế ra bí bảo đứng ở giữa hư không, chăm chú nhìn bên lôi đài. Chỗ này tối thiểu cũng có hơn vạn người, mỗi một ánh mắt đều nóng rực hướng lên quan sát hai võ giả đang tỉ thí trên lôi đài. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng tán thưởng. Khi chợt có tiếng kinh hiểm thì đồng thanh kinh hô. Võ giả bình thường tranh đấu không thể nào hấp dẫn nhiều người đến xem như vậy. Chỉ có những lúc võ giả có uy vọng cực cao, danh tiếng cực lớn quyết đấu thì mới thu hút hơn vạn người như vậy. Vào giờ phút này, một trong hai người đang so đấu trên lôi đài, không ngờ là Trương Nhược Tích. Thế nhưng, không giống với hình tượng nhu nhược lúc bình thường biểu hiện ngay trước mặt của Dung Khai. Lúc này Trương Nhược Tích đang mặc một bộ trang phục bó sát, hiển lộ ra những đường cong đã tương đối thành thục. Mái tóc của nàng cũng được buộc gọn sau gáy, tỏ ra vô cùng lão luyện. Khí tức của nàng cũng vô cùng mãnh liệt, phảng phất như một đầu mãnh thú vừa sổ lồng. Toàn thân tràn ngập sát khí, khiến cho người ta kinh hồn tán đởm. Mà đối thủ của nàng lại là một nam nhân trung niên, đồng dạng cũng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Không biết hắn tu luyện bí thuật gì, mà toàn thân bao trùm hào quang đỏ như máu, khí thế cũng không tầm thường. Giờ phút này, hai người đang liều mạng quyết chiến trên lôi đài vô cùng kịch liệt. Nguyên lực va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến dư chấn đánh sâu vào những cấm chế trên lôi đài, làm quang mang trên đó chập chờn liên tục. Nha đầu Trương gia này vậy mà lại chạy tới lôi đài đánh nhau. Nếu không phải Dương Khai tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ còn thật không thể tin. Nàng lấy dũng khí từ đâu ra? Lúc bình thường nói chuyện cùng một người xa lạ đều phải đỏ mặt, làm sao lại có lá gan tới một nơi bị vạn người nhìn? Hơn nữa khí tức của nàng cùng với lúc bình thường như thể hai người khác nhau, khiến cho Dương Khai vô cùng quan tâm. Dương Khai biết huyết mạch Trương Nhược Tích rất là cổ quái, tất cả biến hóa của nàng đều có quan hệ với huyết mạch kia. Trái lại, đối thủ này của nàng dường như là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Ở Tử Nhạc Thành này khẳng định có danh tiếng cực kỳ lớn, bằng không sao có thể thu hút nhiều người đến xem cuộc chiến như vậy. Quả nhiên, trong khi Dương Khai còn đang âm thầm suy đoán, tiếng nghị luận của một số người từ bốn phương tam hướng liền truyền tới. Trận đấu hôm nay đúng là long tranh hổ đấu, không biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Điều này có gì mà phỏng đoán, dĩ nhiên là huyết thủ Cố Sơn. Tuy rằng Cố Sơn không môn không phái, nhưng mà từ 50 năm trước đã xông phá ở quanh Tử Nhạc Thành. Hắn có danh vọng cùng thực lực nơi này là cực cao, nhất là chiến đấu trên lôi đài. Hắn chưa bao giờ có đối thủ, tất cả đối thủ cùng hắn tranh đấu đều bị đánh cho bại rồi. Hắn là một chiêu bài của Tử Nhạc Thành. Không môn không phái, cũng có thể tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 3. Ai, Cố Sơn này đúng là giỏi à. Nếu để cho hắn gia nhập một đại tông môn, chẳng phải là tấn cấp lên đế tôn nằm trong tầm tay sao? Mấy năm trước, có một đạo nguyên cảnh tầng 3 xuất thân A Hàm Điện đi ngang qua chỗ này. Cũng không biết đã xảy ra xung đột gì với Cố Sơn, hai người liền lên lôi đài quyết đấu. Người đoán kết quả ra sao? Kết quả hả? Còn có thể như thế nào? Dĩ nhiên là Cố Sơn thắng, đánh cho bò giả A Hàm Điện kia quay cuồng, không tới 10 chiêu đã bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Trời, Cố Sơn mạnh như vậy sao? Ngay cả đệ tử của A Hàm Điện đều không phải là đối thủ. A Hàm Điện chính là tông môn đứng đầu Đông Vực, địa vị chỉ dưới U Hồn Cung. Võ giả xuất thân trong đó thực lực nhất định là không tầm thường. Huống chi là một vị đệ tử tinh anh đạo nguyên cảnh tầng 3. Đó là đương nhiên. Mấy năm trước, hắn có thể chiến thắng đệ tử tinh anh của A Hàm Điện. Mấy năm nay, thực lực của hắn hình như lại tăng tiến rồi. Đánh một tiểu nhà đầu thì tốn bao nhiêu công sức. Bằng không, người cho rằng tại sao hôm nay lại có nhiều người đến xem cuộc chiến. Mọi người đều là vì hâm mộ danh tiếng của Cố Sơn mà đến. Tiểu nhà đầu sao? Một tiếng hừ lạnh chợt truyền ra. Vị bằng hữu này nói chuyện thật là thú vị. Người dám trước mặt la sát nữ kia, gọi nàng ta một tiếng tiểu nhà đầu mà xem. Nếu người dám, ta liền gọi người là tổ tông. Tên võ giả đang cực lực tân bốc Cố Sơn, ho sặc sụa, suýt nữa thì ho văng cả nước mắt. La sát nữ. Tên này vừa quay mặt về phía người nói chuyện vừa nhìn, tự hồ có chút không hiểu. Chẳng lẽ thiếu nữ kia cũng là người có danh tiếng cực kỳ to lớn? Người nọ nhìn hắn nói, dường như bằng hữu mới tới Tử Nhạc Thành không lâu. Người này cười hăng hắc nói, mới tới 3 ngày, nghe nói cơ duyên trong Tử Nhạc Thành mạc không ít, liền tới thử vận may, vừa lúc gặp được sự kiện trọng đại này, liền tới xem náo nhiệt một chút. 3 ngày sau, hèn chi người không có rõ. Người nọ hơi vuốt cằm sau đó nói, thiếu nữ trên lôi đài cũng không phải là nhân vật đơn giản nha. mọi người đều gọi nàng là La Sắc Nữ, cũng không biết tên thật của nàng là gì. Nàng rất lợi hại sao? Đâu chỉ rất lợi hại. Người nọ hừ một tiếng nói. Quả thật là vô địch. 20 ngày trước, nàng đột nhiên xuất hiện trên lôi đài. Chỉ có 3 chiêu, đã đánh cho một tên võ giả ngang cấp học máu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thủ đoạn vô cùng dứt khoát trôi chảy. Cái này không phải là nghiền ép đối thủ hay sao? Đúng, chính là nghiền ép. Kết thúc tập 486 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.